Khắc Kim Sửa Mệnh, Giới Giải Trí, tác giả, An Bích Liên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 112, phần 112, chương 112 Nam Hy về nước về sau cũng không có tiếp thu bất luận cái gì truyền thông siêu tầm. Cũng không phải nàng chơi đại bài, mà là thời gian xác thật là có chút điều phối không khai. Nếu là thật sự muốn phỏng vấn nàng, có thể đi quay chụp hiện trường. Nhưng là nếu muốn làm nàng lấy ra hoàn chỉnh thời gian tới tiến hành mấy cái giờ siêu tầm. Gần nhất trong khoảng thời gian này hiển nhiên là không thích hợp. Các phóng viên cũng có thể tỏ vẻ lý giải. Bọn họ ở cái này trong vòng thời gian dài. Tự nhiên biết đối với Nam Hy loại này vừa mới nhảy hồng thời gian không lâu nữ diễn viên mà nói. Thời gian chính là tiền tài, thậm chí là sinh mệnh. Thừa dịp trong khoảng thời gian này tới củng cố chính mình nhiệt độ, bảo đảm chính mình công tác chất lượng, mới là đệ nhất vị. Ít nhất những cái đó đi theo Tình Thâm Bất Thọ đoàn phim đi Italy các phóng viên đều bắt được. Trực tiếp tư liệu, cũng không sợ không đồ vật có thể viết, bất quá này trong đó chỉ có một ngoại lệ, đó chính là Phi Sắc Phùng Yên, từ cùng Nam Hy gõ định rồi hợp tác quan hệ sau. Phùng Yên thực nhanh chóng liền cùng Phong Thắng Giải Trí ký kết hiệp ước. Nàng sẽ ở tạp chí giữa trợ giúp Nam Hy bắt được tốt nhất trang báo. Trở thành Nam Hy đối ngoại một cái cửa sổ, bảo đảm Nam Hy tỷ lệ lộ diện, mà Nam Hy cũng muốn ở trực tiếp tin tức phơi ra thời điểm lựa chọn Phi Sắc Kỳ Hạ báo chí. Cái nào đều hảo, dù sao muốn cho bọn họ bắt được trực tiếp tư liệu là được rồi. Đối điểm này, đôi bên cùng có lợi, hai bên đều là có thể có lợi, mà ở Nam Hy xuống phi cơ lúc sau, cái thứ nhất nhìn thấy chính là Phùng Yên, địa điểm vẫn như cũ là Phong Thắng Giải Trí công ty bên trong. Siêu tầm nội dung cũng không có quá nhiều tân ý, trừ bỏ hỏi một chút nàng đoạt giải cảm nghĩ, chính là làm nàng nói ở Italy hiểu biết, này đó thoạt nhìn đều thuộc về rất đại trung hóa vấn đề. Ít nhất ở Nam Hy xem ra, nàng nếu là người đọc tuyệt đối sẽ vùng mà qua sẽ không nhìn kỹ. Nhưng như vậy ngược lại sẽ làm Nam Hy an tâm một ít. Bất luận cái gì tin tức, biết không có hắc liêu hoặc là cố ý đào hố, đối nàng bản nhân tới nói chính là hảo tin tức, đối truyền thông, vĩnh viễn không cần kỳ vọng quá nhiều. Phùng Yên còn lại là cười nói, chúng ta sẽ đem ngươi thảm đỏ chiếu phóng đi lên 5 chương. Đoạt giải một chương, lại đến một chương Italy phố chụp, hảo sao, Nam Hy chớp chớp mắt, có chút ngượng ngùng nói, có thể hay không nhiều phóng một chương. Đối tượng Phùng Yên có chút tò mò ánh mắt, Nam Hy không tự giác sờ sờ mặt, ta không phải muốn tìm ngươi nhiều muốn trang báo, ta là cảm thấy, 8 cái này con số tương đối hảo, không nghĩ tới. Nam Hy như vậy tuổi còn trẻ tiểu cô nương cũng tin cái này. Bất quá Nam Hy trong lòng tưởng so Phùng Yên tưởng xa hơn. Từ bắt được cái này khắc kim hệ thống, không chỉ có thay đổi Nam Hy đối với giá trị quan cái nhìn. Nàng tiêu phí quan niệm cũng đã chịu cực đại khiêu chiến. Từ trước kia một khối tiền bẻ ra hoa, đến bây giờ 1.000 vạn không nháy mắt, không thể không nói, ở khắc kim thời điểm, sảng bay lên, chính là khắc xong rồi, ai đều sẽ tự hỏi một chút. Ta lúc ấy rốt cuộc là bị thứ gì bám vào người đi. Nói như thế nào cấp liền cho. Cái này phá hệ thống liền hóa đơn đều không khai. Quỵt nợ làm sao bây giờ? Hệ thống không có phiếu vụ hệ thống. Nhưng hệ thống không lừa già dối trẻ. Ký chủ người nếu ác ý phỉ báng, ta sẽ đi tổng cục nơi đó cáo ngươi. Hảo đi, coi như ngươi nói đều là thật sự. Nhưng là nhiều như vậy tiền ném vào đi. Mặc cho ai đều sẽ ngẫm lại muốn như thế nào kiếm tiền. Nam Hy thực nỗ lực công tác, thực khắc khổ làm chính mình mỗi hạng kỹ năng đều có thể soát mãn. Phía trước soát vũ đạo, hiện tại lại bắt đầu hết sức chuyên chú đem ném xuống những cái đó tài nghệ một đám nhặt lên tới. Vì chính là có thể làm chính mình mỗi cái công tác đều có thể làm được tận thiện tận mỹ. Càng quan trọng là, tiền, nhất định phải kiếm đủ. Cho nên Nam Hy sẽ theo bản năng mà làm Phùng Yên đem ảnh chụp phóng thành 8 chương. Nàng còn ở nhà bày cái mèo chiêu tài, nếu không phải sợ hãi bị người quen coi như kỳ quái người. Nàng thậm chí tưởng đem nhạc chờ đổi thành cung hỉ phát tài. Đây là mê tín sao? Không, này không phải mê tín. Đây là đối với tốt đẹp sinh hoạt vô hạn chờ mong. Phùng Yên còn lại là cười gật đầu đáp ứng rồi Nam Hy thỉnh cầu. Chuyên môn ở vở nhớ kỹ, giúp Nam Hy đem phố trục từ một chương biến hai chương. Rồi sau đó nàng mới nói tiếp, chúng ta sẽ đem ngươi ở Italy đạt được giải Kim Tùng sự tình. Đặt ở đầu bản đầu đề, Nam Hy trên mặt lộ ra cái mê người tươi cười. Cảm ơn, lại nói tiếp, hi hi, có thể hay không cho ta lộ ra một chút, đi Italy có hay không cái gì chuyện thú vị? Phùng Yên hỏi cái này vấn đề thời điểm, là tắt đi bút ghi âm, thoạt nhìn giống như là bằng hữu tán gẫu. Bất quá Nam Hy trong óc hiện lên sự tình, tựa hồ đều không rất thích hợp hiện tại nói ra. Chuyện thú vị, cố đại thần cho hắn sủng vật cự long đặt tên kêu vượng tài. Vẫn là nói cố đại thần chí bắt kẻ bắt cóc, hoặc là, đại tráng lại bị kéo đen. Cái này nhưng thật ra rất thú vị. Bất quá nghĩ tới nghĩ lui, Nam Hy vẫn là đem những đề tài này đều ấn ở trong lòng. Tuy rằng cùng RC ký phác thảo hiệp nghị sự tình là kiện tuyệt đối có thể lên đầu đề sự tình. Nhưng là ở sự tình không có thật sự chứng thực phía trước. Bất luận cái gì thảo luận đều là không có ý nghĩa. Vạn nhất xuất hiện biến cố, này liền xem như chính mình ra bên ngoài đưa điểm đen. Thỉnh ký chủ tin tưởng hệ thống. Hệ thống nói có, liền có, hảo hảo, thống nhi ngươi gần nhất lời nói rất nhiều, đừng ép ta niệm quảng cáo từ. Bằng nhưng là Nam Hy cũng không đến mức một cái liêu đều không cho Phùng Yên. Đôi mắt xoay chuyển, Nam Hy nói, có chuyện tình, bất quá không phải ta, là A Trạch, chính là cố đại thần, Phùng Yên lập tức tới tính chất. Cái gì? Nam Hy cười oai oai đầu, nói. Cố đại thần vì chúc mừng tình thâm bất thọ đoạt giải. Chuyên môn đưa cho chúng ta mỗi người một phần cay rát hương nồi tỏ vẻ cổ vũ, Phùng Yên tươi cười. Gia tăng một ít, chuyện này ta là biết đến. Ngươi phát Weibo, liền tính ngươi không nói ta cũng sẽ viết đi vào, cái này làm cho Nam Hy có chút tò mò. Viết như thế nào, cố Diệp Trạch trong lòng có chứa đối tổ quốc vô hạn tưởng niệm. Nhớ nhà bên trong đột nhiên nhớ tới quê nhà mỹ thực. Đột nhiên sinh ra một cổ vô pháp ức chế hướng tới. Lại niệm cặp đồng bạn đều là hoa quốc người. Liền định rồi mỹ thực cùng đại gia cùng chung, Phùng Yên nói những lời này thời điểm. Một chút nói lắp đều không có. Câu chữ rõ ràng, cảm tình no đủ, làm Nam Hy hoảng hốt gian cảm thấy chính mình đang nghe tin tức. Có thể đem cay rát hương nồi nói như vậy cao lớn thượng. Ân, quả nhiên chủ biên không phải mỗi người đều có thể đương. Bất quá trước khi đi, Nam Hy vẫn là cho Phùng Yên một cái tin tức. Nếu Phùng chủ biên thủ hạ phóng viên có rảnh nói, có thể ngày mai buổi chiều tới tham gia phong thắng giải trí triệu khai cuộc họp báo. Ta sẽ làm công ty cho các ngươi lưu một cái hàng phía trước phong thắng giải trí cuộc họp báo. Chuyện này Phùng Yên rất rõ ràng, chẳng qua phong thắng giải trí ngày thường triệu khai cuộc họp báo có rất nhiều. Thậm chí bởi vì kỳ hạ nghệ sĩ quá nhiều, buổi sáng một lần buổi chiều một lần cũng là chuyện thường. Ngẫu nhiên bọn họ triệu khai cuộc họp báo thời điểm sẽ không nói minh là của ai. Hơn nữa lần này cuộc họp báo triệu khai thời gian vừa lúc tạp ở Nam Hy phải vì L ra quay chụp mặt bằng quảng cáo hành trình giữa. Cho nên tất cả mọi người cảm thấy, trận này cuộc họp báo khả năng cùng Nam Hy không quan hệ. Rốt cuộc, Nam Hy chính mình đều không ra tịch, có thể có cái gì đại sự nhi đâu. Đến nỗi phong thắng giải trí kỳ hạ mặt khác nghệ sĩ. Nổi danh không phải tuần diễn chính là đóng phim, dư lại luyện tập sinh ra nói hoặc là tiểu nghệ sĩ làm sáng tỏ tai tiếng linh tinh. Cơ bản không cần thành danh phóng viên giải trí qua đi lãng phí thời gian. Hiện tại nếu Nam Hy nói ra, liền chứng minh ngày mai buổi chiều cuộc họp báo tất nhiên là có quan hệ với Nam Hy. Hơn nữa, không phải là việc nhỏ nhi. Phùng Yên chớp chớp mắt, trên mặt tươi cười rõ ràng không ít, có thể hơi chút lộ ra một chút, là sự tình gì sao? Nam Hy không có nói, cũng không phải nàng không có đem Phùng Yên đương bằng hữu, mà là bởi vì Phùng Yên dù sao cũng là truyền thông công tác giả. Nếu là cuộc họp báo còn không có khai, tin tức liền đăng báo, mới là thật sự náo loạn chê cười. Cho nên Nam Hy chỉ là cười nhìn xem nàng, thanh âm ôn nhu, Phùng chủ biên ngươi sẽ không thất vọng. Đến lúc đó, ta cấp phi sắc lưu trữ vị trí, Phùng Yên gật gật đầu. Cũng không hỏi nhiều, đi ra ngoài liền bắt thông Vu Đạt di động. Ngày mai buổi chiều, phòng thắng giải trí, ngươi cho ta mang lên người lại đây. Chờ cuộc họp báo, tốt nhất cho ta khai cái phát sóng trực tiếp. Ngươi bên kia nghe ta bên này thu tin tức, tốt nhất có thể cướp được trực tiếp tư liệu cái chụp tóc lạc tin tức. Chính là, ta mới từ Italy trở về. Phùng chủ biên ngươi có thể mặt khác phái người, tiền thưởng cho ngươi thêm 30%, tốt chủ biên. Ta đây liền đi, vì công ty vượt lửa quá sông lại sở không chối từ. Mà ở ngày hôm sau, đường tất cả mọi người còn đắm chìm ở Nam Hy lóng lánh giải kim tùng không khí giữa khi. Một cái tin tức ngang trời xuất thế, Nam Hy lại lần nữa nắm tay danh đạo. Phía chính phủ tuyên bố Bạch Lộ Tân phiến nữ chính định vì Nam Hy 666.666.666.666.666. Ta trời ạ! Ta vừa rồi còn ở hết sức xoát hi hi thảm đỏ chiếu, muốn đi ra ngoài thổi một đợt. Kết quả hiện tại, ai có thể nói cho ta ta rốt cuộc hẳn là thổi cái nào? Thảm đỏ chiếu Mỹ, tin tức này chấn. Ta quyết định cùng nhau thôi, lại Mỹ lại chấn bằng V kép bằng, Bạch Lộ lần này bắt lấy giải kim tùng. Nam Hy cũng là bắt lấy giải kim tùng, tuy rằng giải thưởng không giống nhau, nhưng là chúng ta có lý do tin tưởng, nhất định là ở lấy thưởng thời điểm. Hai người nhìn nhau liếc mắt một cái, Bạch Lộ liền biết, Nam Hy là nàng muốn tìm người kia, chỉ là bởi vì ở trong đám người, nhìn nhiều người liếc mắt một cái. Ca hát, xoa đi ra ngoài, Bạch Lộ đạo diễn phiến tử không hảo chụp, hơn nữa quay chụp trong lúc rất ít có người sẽ tiếp thu phỏng vấn. Nam Hy Hy tiếp phiến tử đều như vậy a. Ân, hoàng thượng ở trong núi, tình thâm bất thọ đạo diễn bá đạo không cho phỏng vấn. Lần này lại đụng phải Bạch Lộ, cảm giác Nam Hy Hy đem quốc nội đặc biệt kiên cường đạo diễn đều tới cái biến. Đi New Zealand vài tháng hiểu biết một chút QVQ vài tháng. Hi hi liền tự chụp đều không có. Nếu không phải bởi vì ta tồn đồ nhiều mỗi ngày soát, đều tưởng bò tương, các ngươi có phải hay không đều mua được nghe thường. Ta hiện tại còn không có mua được. Muốn đem L ra cửa hàng hủy đi. Ta là muốn cùng khoản châm cài. Đáng quý quý, nhưng là cũng là cầm tiền mua không được. Thật sâu cảm thấy L ra có phải hay không cùng trái cây cơ học. Đói khát tiêu thụ, làm L ra nhân viên cửa hàng ta muốn nói một câu. Thật không phải, dĩ vãng đều là mỗi ngày định lượng. Mỗi cái mặt tiền cửa hàng đều sẽ có chính mình hóa lượng. Sẽ không có quá nhiều độn hóa. Nhưng là lần này các ngươi quá độc ác. Một cái hai cái mấy cái giờ liền thanh tràng. Chúng ta có biện pháp nào? Khóc thành cầu. Móc lửng, bắt lấy cái kia nhân viên cửa hàng tiểu tỷ tỷ. Tỷ tỷ đại mua sao? Các ngươi, ở quầy chuyên doanh mua đồ vật cũng muốn đại mua. Sai giờ đảng mua không được hiểu biết hạ. Cười xem các ngươi, Nam Hy Hy đang ở chụp mặt bằng quảng cáo. Đến lúc đó các đại thương trường một dán. Ta đảo muốn nhìn, các ngươi rốt cuộc mua cái nào? Đang ở quay chụp hiện trường Nam Hy cũng không rõ ràng trên mạng đã vì lấy tiền mua không được. Đồ vật khóc chít chít ủy khuất thành một đoàn. Nàng ở phòng thử đồ, ở An Xảo dưới sự trợ giúp mặc quần áo. Mà trong gương nữ nhân, trên mặt trang dung cũng không như là dĩ vãng họa cổ phong hoặc là hiện đại thanh đạm. Mà là thập phần tiên minh Âu Mỹ trang dung, hốc mắt thâm thúy. Con ngươi xanh thẳm, trên môi mặt thật sâu màu đỏ thoạt nhìn phá lệ ngự tỷ. Hơn nữa trên người này thân cùng loại với trung thế giới quý tộc tiểu thư trang phục. Làm Nam Hy đối Copperfield tiên sinh thiên mã hành không tưởng tượng có chút hiểu biết. An Xảo lại là có chút không rõ. Một bên Cấp Nam Hy Lộng eo bìa một biên hỏi. Hi hi tỷ, không phải nói chỉ là ở châu Á tuyên truyền sao? Này bộ thấy thế nào đều không giống như là châu Á bên này có thể ăn xong phong cách Nam Hy đối. Với toàn thân kính hơi hơi nâng giơ tay, nắm thật chặt nhỏ dài ngón tay thượng gen bao tay, trong thanh âm mang theo ý cười. Không thấy ra tới sao? Copperfield tiên sinh, đây là muốn đem sản phẩm hướng toàn cầu phạm vi đẩy, lần này giải Kim Tùng hiệu quả thực hảo. Hơn nữa Nam Hy cơ chí tặng ở lễ trao giải thượng gặp mặt một lần Ockler một lọ. Ockler ở xã giao truyền thông thượng phơi ra tới. Hơn nữa tàn nhẫn khen một chút nghe thường hương vị khó gặp. Càng là đẩy một phen, càng là làm nghe thường tên bị rất nhiều người biết được. Copperfield thừa dịp này cổ đông phong, chuẩn bị đem này khoản nước hoa toàn cầu mở rộng trước tiên. Cũng là có thể lý giải. Bởi vì Nam Hy thiêm chính là, nghề thường, sản phẩm đại ngôn. Cùng với Hoa Quốc đại khu người phát ngôn. Cho nên nói này hai tầng thân phận làm nàng đối với nghề thường có hoàn toàn đại ngôn quyền lực. Cho dù nghề thường ra quốc, đồng dạng sẽ làm Nam Hy tiến hành đại ngôn. Nhìn nhìn trong gương chính mình, Nam Hy cong môi cười. Cặp kia đeo màu lam Mỹ đồng trong ánh mắt vẫn như cũ có cùng thường lui tới giống nhau ôn hòa tươi. Cười, nếu là mở rộng đến mặt khác quốc gia, như vậy lựa chọn một ít bọn họ quen thuộc đề tài liền rất bình thường, lúc này. Nam Hy cảm giác được chính mình eo nơi đó lỏng lẻo. Hơi hơi thấp cúi đầu nhìn vẫn như cũ có chút tùng eo phong. Quay đầu nhìn An Sảo, còn không có hảo sao. An Sảo có chút bất đắc dĩ. Hi hi tỷ, ngươi giống như lại gầy. Cái này quần áo là ngươi phía trước kích cỡ. Hiện tại thoạt nhìn có chút không thích hợp, ta đi tìm nhân viên công tác nói, xem còn có hay không dự phòng eo phong, Nam Hy gật gật đầu. An Sảo liền cầm eo phong chạy chậm rời đi, cách trong chốc lát mới lấy về tới tiểu nhất hảo eo phong. Nhanh chóng sửa sang lại hảo quần áo, Nam Hy cúi đầu nhìn nhìn váy căng, không khỏi cười nói. Này vẫn là ta lần đầu tiên xuyên có váy căng quần áo, hi hi thì thật là đẹp mắt An Sảo những. Lời này mỗi lần đều sẽ nói, nhưng là mỗi lần nói đều thực chân tình thật cả mơ siêu rốt cuộc. Ở nàng trong trí nhớ, đem trước kia nhận thức tất cả mọi người thêm lên, liền số Nam Hy xinh đẹp nhất, Nam Hy còn lại là đem những lời này coi như một cái đơn giản khích lệ. Cười cười, vén lên mành đi ra ngoài. Đến gần phòng nghỉ chuẩn bị chờ đợi quay chụp bắt đầu. Liền nhìn đến Cố Diệp Trạch đã chuẩn bị sẵn sàng ngồi ở bên trong. Lần này Cố Diệp Trạch cũng không phải tới đương trợ diễn. Hắn trên người đeo quải sức, kim biểu, trang phục, toàn bộ đều là này quý 50 gia tân phẩm. Làm người phát ngôn Cố Diệp Trạch cũng liền tới đây cùng nhau quay chụp. Chẳng qua Cố Diệp Trạch trên mặt có rất lớn biến hóa. So tầm thường thời điểm càng bạch màu da, trong ánh mắt đồng dạng có mỹ đồng, bất quá cũng không phải tầm thường màu xanh lục màu lam, mà là lược hiện âm trầm màu đỏ. Ngồi ở chỗ kia, hai chân đáp ở bên nhau, khoác áo choàng tùy ý treo ở một bên, nam nhân đục lỗ nhìn qua, giống như là cái quý tộc giống nhau, ưu nhã rụt rè, nhưng là ở hắn ngẩng đầu nhìn về phía Nam Hy thời điểm. Từ môi trung lộ ra tới hai cái răng nanh thoạt nhìn đặc biệt thấy được. Hai cái răng cũng không khoa trương, chỉ là mạo cái tiểu tiêm. Chính là ngay cả như vậy cũng làm cho cả người từ vừa mới yêu nhã quý tộc trở nên yêu dị lên. Thậm chí liền Nam Hy cái này sớm bắt được kịch bản người cũng theo bản năng dừng lại bước chân. Cố Diệp Trạch thấy được Nam Hy khác thường, duỗi tay, đem miệng mang theo đạo cụ hàm răng cầm xuống dưới. Phóng tới một bên thanh khiết dung dịch, sờ sờ chính mình cầm, lúc này mới nói, ta trước thích ứng một chút, dọa đến ngươi sao, Nam Hy cười đi tới, nói, dọa đến nhưng thật ra không đến mức, bất quá A Trạch ngươi mang theo cái này, cùng bình thường thực không giống nhau, Cố Diệp Trạch không phủ nhận, mà là đem ánh mắt dính ở Nam Hy trên người, hôm nay Nam Hy đồng dạng thoạt nhìn cùng ngày thường bất đồng. Màu xanh thẫm váy dài, màu đen ren bên cạnh, mặt trên thêu đạm kim sắc sợi tơ, phối hợp ở bên nhau có chút lóa mắt, nhưng là ở nam hy trên người ăn mặc lại sẽ không giọng khách hát giọng trù. Ngược lại là phụ trợ nữ nhân kia trương dung nhan càng thêm đẹp. Kỳ thật đối với Hoa Quốc người mà nói, muốn khiêng lấy Âu Mỹ trang dung kỳ thật là có chút khó khăn. Rốt cuộc mặt hình bất đồng, các có các Mỹ, cứng nhắc sẽ không có cái gì quá tốt hiệu quả. Bất quá nam hy mặt hình thực hảo, không có ngạnh thương, lại xinh minh diễm, hiện tại đục lỗ nhìn qua, giống như là từ tranh sơn dầu đi ra nữ nhân giống nhau. Chẳng qua so với những cái đó tranh sơn dầu, nam hy trang dung muốn có vẻ càng thêm hắc ám hệ một ít. Nhìn đến Cố Diệp Trạch đang xem chính mình, nam hy cười oai oai đầu, làm muốn cùng quỷ hút máu các hạ ở chung người. Phong cách là phải có sở chuyển biến, đây là đệ nhất bộ quần áo. Đợi chút còn muốn đi đổi đệ nhị bộ, đệ tam bộ, đệ tứ bộ, chọn bộ mặt bằng chiếu chính là triển lãm nữ nhân từ thanh thuần vô hại đi bước một yêu hắc ám đế. Vương sau biến hóa, hiện tại nam hy hẳn là chuyển hóa cuối cùng bộ dáng. Bất quá này một bộ lại muốn trước chụp, thật sự là quần áo không tốt lắm xuyên, tựa như hiện tại. Có vài căng trống, nam hy muốn ngồi xuống nghỉ ngơi đều là hy vọng xa vời. Bất quá Cố Diệp Trạch lại là nhìn nam hy, nhàn nhạt nói, rất đẹp, nam hy cười cười, cảm ơn, có lẽ là hiện tại nam hy thoạt nhìn cùng thường lui tới bất đồng. Chỉ là một cái tươi cười, khiến cho quỷ hút máu tiên sinh không tự giác nghiêng nghiêng đầu. May mắn, lần này vì nhân vật, liền lỗ tai đều thượng phấn. Nhìn không ra chân thật nhan sắc, nam hy còn lại là đi tới trước bàn cầm lấy trên bàn thủy. Vì tránh cho son môi bị cọ rớt, nàng cầm một cây ống hút bỏ vào đi, đôi mắt liếc hướng về phía một bên vì cấp Cố Diệp Trạch bồi dưỡng cảm xúc mà đưa lên tới một ly. Nước cà chua, nam hy trong óc đột nhiên có cái ý tưởng, cười lên tiếng, đối tượng Cố Diệp Trạch nghi hoặc ánh mắt, nam hy đem thủy buông, cười nói. Có lẽ chúng ta không nên kêu quỷ hút máu cùng quý tộc thiếu nữ. Vẫn là kêu quỷ hút máu cùng hắn đồ ăn tương đối hảo. Người diễn quỷ hút máu, ta diễn đồ ăn, vừa rồi còn có một chút lỗ tai nóng lên, lúc này liền nhanh chóng lui nhiệt, hi hi thật là cái thần kỳ tiểu cô nương. Lúc này nhân viên công tác thông chi hai người chuẩn bị sẵn sàng. Lập tức là có thể đi ra ngoài quay chụp. Mà nam hy cũng buông xuống thủy, lại lần nữa xác định chính mình trên người hết thảy đều chuẩn bị sẵn sàng. Cất bước chuẩn bị rời đi, nhưng vào lúc này, nàng bước chân dừng một chút, làm sao vậy, vừa mới mang hảo hàm răng Cố Diệp Trạch quay đầu lại xem nàng. Bởi vì ở hàm răng thượng bộ tầng đồ vật, làm hắn nói lên lời nói tới so ngày thường lược hiện mơ hồ. Nam hy còn lại là ngẩng đầu nhìn Cố Diệp Trạch. Trên mặt có chút rối rắm, ta quên đổi giày, nói, nàng đôi mắt nhìn về phía bị bãi ở một bên một đôi lóe sáng giày. Cùng rất cao, mặt trên được khảm thủy tinh, gót giày tiêm tế, mặc vào tới tất nhiên rất là xinh đẹp, nhưng thoạt nhìn không tốt lắm xuyên. Chính là nam hy vì mặc tốt cái này váy, vẫn luôn dẫm lên đều là độ cao không sai biệt lắm một đôi càng tốt xuyên giày. Hiện tại mới nhớ tới. Quên thay đổi, vỗ vỗ vài căng, nam hy cảm thấy chính mình vẫn là không cần nếm thử yêu cầu cao độ động tác. Ta chờ ăn xảo trở về, ta trạch ngươi đi trước đi, không có việc gì, ta giúp ngươi, dây tiếp theo. Cố Diệp Trạch trực tiếp đi tới trước bàn, xách lên cặp kia giày cao gót, rồi sau đó, Cố ảnh đế trực tiếp ngồi xổm đi xuống. Hai đầu gối một cao một thấp, ngẩng đầu nhìn nam hy. Thanh âm nhàn nhạt tựa hồ chỉ là việc công xử theo phép công. Chen chân vào, nam hy sửng sốt một chút, đôi mắt nhìn Cố Diệp Trạch, chậm chạp không có động tác, thẳng đến Cố Diệp Trạch duỗi tay vỗ vỗ chính mình đầu gối. Nam hy lúc này mới hậu chi hậu giác đem lui người qua đi. Làm nam nhân cởi ra trên tay bao tay, đem nàng ăn mặc giày cởi, thay cặp kia thủy tinh giày. Toàn bộ hành trình, nam hy chỉ có thể nhìn đến nam nhân phát đỉnh, liền sườn mặt đều nhìn không thấy. Chính là nàng lại có thể cảm giác được nam nhân lạnh lùng đầu ngón tay từ cổ chân chỗ xẹt qua cảm. Giác, rõ ràng chỉ là chạm vào một chút, lại làm Nam Hy không tự giác nhấp khẩn môi. Hai chỉ đều đổi tốt thời điểm, Cố Diệp Trạch đứng dậy, đem áo choàng cấp chính mình hệ hảo, biểu tình tựa hồ chỉ là làm kiện bé nhỏ không đáng kể việc nhỏ giống nhau. Nhìn về phía Nam Hy, hảo, đi thôi, a, na, Nam Hy vội vàng đi theo đi tới, dẫm lên giày cao gót, trên mặt lại nhiệt lên, trước kia chưa từng có quá loại cảm giác này, tim đập có điểm mau, trên mặt cũng có chút nhiệt, là ta quá nhập diễn, vẫn là trong phòng ánh đèn quá cường, vẫn là, ta bị bệnh, ký chủ thân thể các hạng chỉ tiêu đều ở hợp lý trong phạm vi. Tim đập vừa mới xuất hiện kịch liệt tăng trưởng, nguyên nhân không rõ, ký chủ có thể trừu tạp tiến hành thân thể kiểm tra đo lường. Gia tạp suất 100:1, kiên trì chính là thắng lợi. Ký chủ, dĩ vãng Nam Hy đều sẽ dỗi trở về. Lần này cư nhiên không động tĩnh, thói quen bị dỗi hệ thống đột nhiên có chút không thích ứng. Mà Nam Hy trong lòng tưởng chính là, may mắn. Lần này trang dung phấn nền đủ hậu, bằng không, Nam Hy đến cuối cùng cũng không biết chính mình rốt cuộc ở bằng không cái gì. Nàng cũng lý không rõ ràng lắm vừa mới đã xảy ra cái gì. Thậm chí không nghĩ tới vì cái gì Cố Diệp Trạch cho nàng đổi giày thời điểm 1-2 phải cởi ra bao. Tay, trong óc có chút lộn xộn Nam Hy chỉ lo buồn đầu đi ra ngoài. Liền Lục Nhiên cùng nàng chào hỏi cũng chưa chú ý tới. Lục Nhiên khẽ nhíu mày, nghĩ Nam Hy hôm nay có phải hay không có chút không ở trạng thái. Chuẩn bị tiến lên nói một tiếng thời điểm, liền nhận được một hồi điện thoại, hiện tại đã là buổi tối 9 giờ. Theo lý thuyết lúc này sẽ không có cái gì điện thoại lại đây. Đặc biệt là Phong Thắng giải trí, nhất quán đều là tan tầm về sau không yêu gọi điện thoại. Trừ phi, đặc thù tình huống, Lục Nhiên lập tức chuyển được điện thoại, bất quá là hai câu lời nói thời điểm, Lục Nhiên mày liền gắt gao mà khóa lại, biểu tình cũng trở nên thật không tốt, một bên An Xảo nhìn, không dám nói lời nói, thẳng đến Lục Nhiên quải điểm điện thoại mới nhỏ giọng hỏi. Nhiên ca, xảy ra chuyện gì nhi sao? Lục Nhiên biểu tình một chút hòa hoãn ý tứ đều không có. Ngữ khí nặng nề, Bạch Lộ Tân điện ảnh bên kia nhà đầu tư, triệt tư tác giả có lời muốn nói. Đồng Tráng Phi, ta còn ở trong phòng tối. Các ngươi liền không có người đem ta thả ra sao? Cố Diệp Trạch, A bằng V kép bằng, hết chương.